Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 238, mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh phúc bên anh. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử. 238, mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh phúc bên anh. 4. Một số điện thoại xa lạ hiện trước mắt cô. Cô tính hỏi đây là ai thì anh chuyển điện thoại sang cho cô và nhẹ nhàng nói. Của em đấy, lông mày Tịch Hạ Dạ nhướng lên và cô khẽ thì thầm. Anh hành động như đồ dở ấy. Cô vươn tay nhận lấy điện thoại di động và trả lời. Xin chào. Khi nghe thấy giọng của cô, một giọng nói trầm khàn xen lẫn sự âm u khẽ cất lên. Hạ Dạ, là anh đây. Nhận ra giọng nói của anh ta, Tịch Hạ Dạ watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 238 mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh. 15 cau mày. Cơ thể của cô căng thẳng và trong chốc lát cô nói. Tại sao anh lại gọi cho tôi? Cái em đưa cho anh đã xem nó rồi. Anh muốn nói với em là, tông giọng của Hàn Nhất Phong hạ thấp xuống với chút thất vọng và chán chường. Tịch Hạ Dạ dựa vào người Mộ Du Thần và ngồi xuống sofa. Cái mà tôi đưa cho anh không có ý gì khác đâu. Tôi chỉ muốn làm vậy vì chính bản thân mình mà thôi. Bên cạnh đó, việc anh nhìn nhận nó như thế nào là vấn đề của riêng anh mà thôi. Dạ Hạ à, anh cũng, đủ rồi, Hàn Tổng, tôi không có hứng thú ngồi nói chuyện phiếm với anh đâu. Bây giờ anh nên suy nghĩ làm cách nào để giúp vị hôn thê của anh thoát khỏi những tin đồn watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 15238 mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh vó van di. Tịch Hạ Dạ lạnh nhạt nhìn xuống dưới và chậm rãi cúp máy. Ngay khi cô vừa chuẩn bị tiếp tục thu dọn thì đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông phía sau cô bất động nên cô quay lại nhìn anh. Sự thực nét mặt anh trông có vẻ tệ. Đôi mắt sâu thẳm của anh lập lòe ánh sáng sắc lạnh đến mức cô không thể nắm bắt được lúc chúng chiếu thẳng vào cô. Ngay lập tức Tịch Hạ Dạ cau mày và nhìn về phía anh. Chuyện gì vậy, tại sao anh lại nhìn em như thế? Em có gửi cho anh ta thứ gì à? Bằng giọng nói trầm khàn anh cất tiếng hỏi cô và đôi mắt anh nheo lại. Khi cô nghe thấy anh lên tiếng, phỏng chừng cảm thấy được giọng điệu của anh có watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 238 mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh. 15 vẻ không đúng lắm thì cô bỗng suy nghĩ miên man về nó. Rồi đôi môi của cô khẽ cong lên và cô kéo cánh tay anh, ngã người về phía anh. Sao e lại thấy có mùi chua ở đây vậy? Anh sẽ không ghen đâu, đúng không? Đôi lông mày đẹp trai của anh khẽ trao lại. Ánh mắt anh lóe lên sự danh mãnh và mê hoặc lòng người. Một lát sau, anh nói. Giấm thương hiệu nào cơ? Ai có khả năng đó chứ? Người đó không cùng đẳng cấp với anh. Anh mà lại đi ghen tị với anh ta hay sao? Ngay lập tức Tịch Hạ Dạ khẽ cười khúc khích. Cô áp cơ thể mảnh mai của mình lên người anh. Từ đầu đến chân anh toàn mùi chua, vậy mà anh còn phủ nhận điều đó nữa. Anh hãy nhanh hiểu được cụm từ, tự đắc và bị chiều hư. Đi, watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 238 mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh. 15 anh muốn ôm lấy cơ thể đang làm anh rung động của cô. Cô lao mình vào vòng ôm của anh và cả hai người họ cùng dừng lại mà nằm nghỉ. Em ổn lắm, em không, bảo vệ chính mình tương đương với việc phải đeo mặt nạ. Cô khóa anh phía dưới mình, và nhìn anh đầy kinh ngạc khi phát hiện ra một thế giới mới, nhưng anh lại không buồn giải thích và hạ thấp tầm nhìn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh với tới cái lực bằng những ngón tay thon dài rồi lướt qua của cô tóc suôn mượt đẹp đẽ. Khi thấy anh im lặng thì Tịch Hạ Dạ nâng những ngón tay hơi lạnh lẽo và sạch sẽ của mình lên chạm vào khuôn mặt điển trai của anh. Cô khẽ nhìn xuống anh và nói. Em chỉ bảo Hiểu Mỹ gửi bằng chứng em thu thập watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 238. Mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh. 25, được về hành vi thất đức của Tịch Tâm Ý đến văn phòng anh ta mà thôi. Em muốn vạch trần bộ mặt thật của Tịch Tâm Ý, anh có nghĩ em là một người phụ nữ xấu xa hay không? Khuôn mặt điển trai của anh khẽ thả lỏng và anh cứ để cô ôm lấy khuôn mặt anh. Anh trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu và nghiêm túc nói. Em khá là xảo quyệt đấy. Nếu đây mà là một câu chuyện cổ tích thì em phải đóng vai phù thủy rồi. Đúng vậy, nữ phù thủy trẻ tuổi thường rất xinh đẹp, có tài năng và thậm chí khiến anh thèm khát nữa. Cô vừa khéo biến câu nói của anh sang một lời khen, một chuyện cười hiếm hoi. Bà xã à, thực sự anh nghĩ hoàng tử và phù thủy mới là một đôi phù hợp với nhau nhất. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 238. Mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh 825, miễn là trong trái tim họ luôn có nhau thì họ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên mà. Dù cuộc đời có ra sao thì họ vẫn luôn là người tốt đẹp nhất trong tim nhau và thế là đủ rồi. Anh khẽ mỉm cười và cánh tay thon dài của anh ôm lấy cô thật chặt. Thực sự anh và cô rất đơn giản, miễn là anh nghĩ cô tốt và bỏ qua những thiếu sót của nhau thế là đủ rồi. Tại sao anh lại là hoàng tử và em lại là phù thủy trong khi thực sự anh còn xấu xa và nham hiểm hơn em cơ chứ? Cô không vui phàn nàn, anh không tệ như em nói đâu. Anh là một người tốt, người kia mới là kẻ xấu, đừng nhầm lẫn sai thành ra đúng như thế chứ. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 238. Mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh phát năm. Những kẻ giống như anh ta chỉ phù hợp với nàng công chúa đạo đức giả mà thôi, họ sẽ không biết em tốt đẹp như thế nào, chỉ anh mới nhìn thấy được những điều đó mà thôi. Ngài Mộ quyết định giữ vững hình ảnh đẹp đẽ và tuyệt vời của anh trong lòng cô, còn hình ảnh của Hàn Nhất Phong thì càng ngày càng xấu xí đi. Đột nhiên, Tịch Hạ Dạ liếc đôi mắt lấp lánh và nhìn anh nói chuyện. Một lát sau khi anh ngừng nói, anh lại nhìn cô đầy khó hiểu. Khi đó cô bật cười và luồn tay ôm nhẹ cánh tay anh mà ngã người vào, đan những ngón tay thon dài của anh vào bàn tay ấm áp của mình. Dưới cái nhìn bối rối và sửng sốt của anh, cô liền hạ thấp đầu và tiến gần đến đổi môi anh. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 15238. Mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh, mùi hương phảng phất lại gần. Cô không thể không choáng váng khi khoảng cách anh với cô lại gần đến như vậy. Anh cũng có chút giật mình vì sự chủ động của cô gái nhỏ, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại. Theo lẽ thường anh sẽ không bỏ lỡ điều này nên anh để cô chủ động và dẫn dắt anh. Mộ Du Thần, em chưa từng nói điều này với anh trước đây, nhưng em luôn luôn nghĩ anh là một người tốt bụng. Trong tất cả những người mà em đã gặp, anh là người đàn ông đẹp trai nhất, bảnh bao nhất và tốt tính nhất đấy. Nhiều đồng nghiệp nữ trong tập đoàn đều rất thích anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nói anh không giống xếp tổng mà thậm chí giống chàng hoàng tử hư ảo trong thế giới truyện tranh hơn. Giống chàng hoàng tử piano ấy, nên không giống những con người phàm phu tục tử như bọn em. Đột nhiên Tịch Hạ watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 238. Mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh 15. Dạ nói lạc sang vấn đề khác. Những người trong bộ phận của em đều không hề biết chuyện của chúng ta và thậm chí còn muốn em theo đuổi và cua đổ anh nữa kia. Khi nghe sự bày tỏ của cô thì anh bật cười giòn giã và không thể nhịn được ôm vai cô. Anh tươi cười và nói, không giống những con người phàm phu tục tử như em, vậy thì cũng đừng làm anh như thể người trường sinh bất lão thế chứ. Chàng hoàng tử trong truyện tranh à, nhưng việc em theo đuổi anh thì chúng ta có thể cân nhắc đấy. Anh nằm mơ đi, tại sao không phải là anh theo đuổi em chứ? Em là nữ thần trong trái tim các nam đồng nghiệp trong tập đoàn mình đấy. Anh chưa bao giờ theo đuổi phụ nữ cả. Nhưng bà xã à, em là một ngoại lệ. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 238. Mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh part 5. Nếu anh dám bảo em không phải là ngoại lệ đối với anh thì em sẽ đánh anh đó. Ngài Mộ, anh có nghĩ em béo lên không? Sao lại như thế được? Bà xã, em vẫn luôn mảnh mai mà. Tại sao em lại cảm thấy em béo lên vậy? Để anh xem nào, có chút, trước khi anh dừng lại thì cô đã đưa nắm đấm về phía anh. Anh không thể không cảm thấy bất lực, hóa ra việc nói sự thật cũng là một điều sai trái. Tuy nhiên, so với hạnh phúc tận cùng của Mộ Du Thần và Tịch Hạ Dạ thì bên phía Hàn Nhất Phong lại tràn ngập màu sắc ảm đạm và bức bối. Trên sofa của phòng khách trong căn biệt thự, Hàn Nhất Phong trông có vẻ dầu dĩ khi watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 238. Mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh part 5. Nhìn mục tin tức giải trí trên màn hình máy tính anh ta. Bên cạnh anh ta, thư ký Vương giao đến cho anh ta một chồng báo lớn. Chồng báo lớn nằm lộn xộn, rải rác trên bàn, tất cả những bài báo đều là tin tức cập nhật mới nhất về tình hình của Tịch Tâm Ý, vài ngày đã trôi qua nhưng vụ việc kia vẫn chưa lắng xuống. Thay vào đó, nó có xu hướng ngày càng tệ thêm. Ngành công nghiệp giải trí hoàn toàn là một mớ hỗn độn với hàng loạt tin đồn vì những bê bối của Tịch Tâm Ý bị công khai ra bên ngoài. Tất nhiên, nó bao gồm nhiều nghi vấn về việc có người quyết tâm hạ bệ cô ta. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Bao đọc truyện tại vitetwaitea. Cách chương.